Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, bởi vì này địa lý vị trí đặc cụ tính, lui tới nhân viên ngư long hỗn tạp, dần già liền thành tinh tế nổi danh hỗn loạn khô, văn sần đại sư trong miệng chợ đen, xem như hai nơ tinh, đặc sản, cận xuyên hành sắc mặt nghiêm túc chút, ngài yên tâm. Hai nờ tinh sự quân bộ vẫn luôn ở chú ý, chờ đến thích hợp thời cơ sẽ cùng liên bang hợp tác. Đối hai nờ tinh tiến hành chỉnh đốn và cải cách, ai nói với ngươi cái này? Không phải, vậy là tốt rồi, thật vất vả phóng thứ giả. Hắn muốn toàn bộ dùng để cùng thù đồng hẹn hò. Tinh nham thú là tương đối thường thấy tinh thú chi nhất. Từ tinh nham thú giác nâng lên lấy ra keo trạng vật có thể gia tăng kim loại độ cứng. Thông thường dùng cho dân dụng cơ giáp cùng tinh hạm chế tạo. Tuy rằng, liệt là quân dụng cơ giáp, phàm là văn sần đại sư hiển nhiên sẽ không vô cớ nhắc tới. Văn sần nói, ta hỏi tham qua, này chỉ biến dị tinh nham thú giác có nhất định tự mình chữa trị năng lực, hắn nhìn nam nhân đôi. Mắt, ngữ khí nghiêm túc, người nên biết này đối với người ý nghĩa cái gì, cận xuyên hành đương nhiên biết. Này ý nghĩa, liệt không cần động bất động liền tìm nhân tu phục. Hơn nữa rất có thể không hề dừng bước S cấp, mà là S cộng, hoặc là càng cao, hắn nghĩ đến còn không chỉ như vậy. Biến dị tinh nham thú giác, là chỉ có thú giác vẫn là toàn bộ tinh thú đều biến dị. Tạo thành này chỉ tinh nham thú biến dị nguyên nhân là cái gì? Là phổ biến vẫn là cái lệ. Hắn chọn đuôi lông mày, chậm rãi gợi lên khóe môi. Ta minh bạch rời đi văn sần đại sư công tác gian. Cận xuyên hành lập tức công đạo dốc đi tra tinh nham thú giác sự. Theo sau đo lường số liệu chờ lại hoa đi một ngày thời gian. Hai người ở ngày hôm sau trạng vạng ngồi trên sử hướng tinh lam tinh tinh hạ mơ siêu chào mọi người. Ta là chủ bá thủ đồ đồng quy, hoan nghênh đi vào chủ bá phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu sau. Cảnh thủ đồng trước theo thường lệ nói một lần mở màn từ. Tiểu bảo yêu nhất ba ba, cố lên, tiểu bảo đệ nhị ái đại ca, người là nhất bổng, tiểu bảo đệ nhị ái nhị ca. Vĩnh viễn duy trì ngươi Nga, tiểu bảo đệ nhị ái tam ca, ngoan, cẩm sát, hoa, o, tiểu bảo gia tộc lại tới nữa. Tinh tinh hòa nguyệt lượng, ta vẫn luôn hoài nghi chủ bá chính là tiểu bảo, nhĩ sai ngã thị kỷ xuyến loạn mã. Đừng xả, chủ bá nếu là có như vậy thổ hào người nhà còn dùng ra tới phát sóng trực tiếp. Nhà bọn họ người thật nhàn a, trừ bỏ hắn. Nỗ lực kiếm tiền cảnh thù đồng cảm thán nói, hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung là dẫn dắt đại gia tham quan tinh lam tinh hoa triển. Cũng chính là tinh lam thảo đào tạo, từ từ, ta trước cấp phòng phát sóng trực tiếp sửa cái tên, lâu cách. Lại gặp được chủ bá tiểu ca ca, giải hoa hoa tương đương. 222, mỗi lần đều cấp phòng phát sóng trực tiếp đổi tên, chủ bá cũng là độc nhất phân ha ha ha. Lâm tịch, o, dưỡng sinh phòng phát sóng trực tiếp. Nơi này không phải ngẫu nhiên gặp được quá thượng tướng phòng phát sóng trực tiếp sao? Ta lại đi nhầm địa phương. Lam lam, ha ha ha, trên lầu vẻ mặt mộng bức. Cái này phong cách là tiểu ca ca phòng phát sóng trực tiếp không sai. Bất chi đạo đa thiếu xuyến loạn mã. Mm, còn tưởng rằng nói xem hoa triển là chủ bá nói giỡn. Không nghĩ tới thật là cái này, nhàm chán, có điểm thất vọng rồi, chủ bá tự giải quyết cho tốt đi, tửu những viên tử, Nga, người có liêu, người trước có thể bước lên tinh lam tinh rồi nói sau. Cảnh thù đồng còn không biết chính mình sửa cái tên thời gian làn đạn liền xào đi lên. Hắn nhìn mắt chính mình trung đoan, đối mọi người nói, có cái thông tin thỉnh cầu. Phát sóng trực tiếp thời gian còn kém vài phút mới bắt đầu. Ta trước quan một chút phát sóng trực tiếp. Sơn ngoại sơn, ta không, ta muốn xem tiểu ca ca. Ngươi nhìn xem ta, tê tâm liệt phế chấm jpg bất hạ bất hạ. Chủ bá có thể liền như vậy tiếp, chúng ta không ngại tương đương. 25.044.378. Đây đây đây. Dù sao phòng phát sóng trực tiếp người chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm. Hắn nói chuyện khi chú ý một chút chính là, ta đây tiếp, sau đó cảnh thù đồng chuyển được dốc thông tin tỉnh cầu. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi không nói ta còn không có phát hiện, công là chỉ kêu dốc giả cư. Hôm nay là có tiểu kịch trường một ngày, dốc cư, thù đồng, người nguyện ý cùng ta cùng đi xem tinh nham thú giác sao? Nãi mùi vị thù đồng, nghe tới ăn rất ngon bộ dáng. Gióc cư, thù đồng, ngươi xem ta bị cải tạo sau cơ giáp 10 phút sau. Nãi mùi vị thù đồng cầm cơ giáp sát ngoài sờ sờ bụng. Thỏa mãn đánh cái no cách, ta cảm thấy ta hẳn là đem chúng ta quốc gia tốt đẹp truyền thống kế thừa đến tốt nhất người. Cách tương đương, gióc cư, QAQ, chương 10, gióc. Hằng ngày tâm tắc nguyên soái đại nhân hiện giờ tâm tắc thành thói quen. Hắn đứng ở tinh hạm đăng nhập cảng, chờ Jock đi cùng nhân viên công tác bàn bạc. Hắn nói, ta đến tinh Lam Tinh, trong giọng nói mang theo một chút tranh công dường như nhảy nhót. Thật sự, cảnh thù đồng đích xác thực kinh hỉ. Hắn hôm trước cấp Jock phát miệng mời, nhưng là thẳng đến hôm nay buổi sáng phát sóng trực tiếp bắt đầu trước đều không có được đến chuẩn. Xác hồi đáp, hắn còn tưởng rằng Jock tới không được đâu. Người ở đâu? Ta đi tiếp người đi, thù đồng muốn tới tiếp ta. Cái này nhận chi làm cận xuyên hành khóe miệng ngăn không được giơ lên. Ta đây ở cảng chờ ngươi, khách khí là cái gì? Trước đáp ứng xuống dưới lại nói. Nhưng là, ta đã quên ta còn có việc, nhìn mãn bình dấu chấm hỏi. Cảnh thù đồng có điểm áy náy nói. Ai, thiếu chút nữa đem phát sóng trực tiếp đã quên. Công tác thật là chậm trễ yêu đương, nỗ lực bảo trì mỉm cười. Cận xuyên hành nói, không quan hệ, ta bên này còn ở làm đăng ký, làm xong đăng ký cầm thẻ thông hành trở về dốc thuận miệng nói. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, lão đại, đã làm xong, hắn dơ dơ lên trong tay thẻ thông hành. Đương nhiên bị làm lơ, làm đăng ký phòng chừng yêu cầu một chút thời gian, chờ ngươi vội xong lại qua đây tiếp ta. Cũng đúng, chúng ta đây ở hoa triển thượng thấy, cảnh thù đồng dành trước nói. Sau đó bóp điểm treo thông tin, cận xuyên hành, hắn ninh mày hỏi chính mình phó quan, ta hôm nay thế nào? Đối phương tự hồ gấp không chờ nổi cắt đứt thông tin hành vi làm hắn sinh ra khẩn trương. Cả mơ siêu hắn tự nhận ở thù đồng trước mặt biểu hiện đến tiến thối có độ. Đương nhiên, quan trọng là hắn so người khác soái. Thù đồng hẳn là đối hắn có chút hảo cả mơ siêu chẳng lẽ hắn cảm giác sai rồi. Jock mờ mịt nhìn hắn. Cái gì, cận xuyên hành xô xô tay. Tính, giống Jock như vậy diện mạo bình thường người là sẽ không minh bạch hắn lúc này phiền não. Tinh Lam Tinh chỉ có một tòa đăng nhập cảng. Hơn nữa bởi vì tới gần hoa triển khai phóng thời gian. Cảng đỗ tinh hạm càng thêm nhiều lên. Phóng nhãn nhìn lại. Thuần một sắc tất cả đều là tư nhân tinh hạm, trong đó không thiếu có trực tiếp điều khiển cơ giáp tới. Tinh Lam Hoa Triển, nó đại biểu không chỉ có là A loại năng lượng thực vật Tinh Lam Thảo. Càng nhiều là này sau lưng ý nghĩa, thương hội, gia tộc, tinh tế khu vực săn bắn xếp hạng hàng đầu năng lực giả. Có thể nói đến người nếu chính mình không phải A cấp hoặc có hy vọng tấn chức A cấp người. Này sau lưng cũng nhất định có như vậy cái tồn tại. Đây là một hồi thuộc về chuỗi thực vật đỉnh tụ hội. Cận xuyên hành thấy một cái chính mình nhận thức người quen. Hắn dưới tòa quân đoàn trưởng chi nhất, đối phương mới từ cơ giáp trên dưới tới. Một đôi mắt ở hắn cùng Jock chi gian nhìn tới nhìn lui. Kinh nghi bất định, cận xuyên hành xoay người liền đi. Hắn không nghĩ đem thời gian lãng phí ở không quan hệ nhân viên trên người. Thù đồng còn ở bụi hoa chờ hắn. Hắn nếu là đi chậm thù đồng sợ hãi làm sao bây giờ? Người nọ muốn đuổi theo lại đây xác nhận. Đáng tiếc bị nhân viên công tác tay mắt lanh lẹ chào một cái đã bắt được. Phải đi, có thể, dành trước nhớ lại nói. Như vậy một chậm trễ, lại nhìn lại khi nào còn có nguyên soái bóng dáng. Bên này cảnh thù đồng tạp phát sóng trực tiếp bắt đầu thời gian cắt đứt thông tin. lại thấy Phong phát sóng trực tiếp người xem một chút đều không nóng này. Ngược lại lo chính mình chơi thật sự vui vẻ. Lâu Cách, Tiêu Gió, đối phương 10 có 8, 9 là cái nam nhân. Hơn nữa nghe chủ bá cùng đối phương nói chuyện khi dơ lên mấy cái điều ngữ khí liền biết hai người. Quan hệ không tồi, rất có thể là nhiều năm bạn tốt hoặc là người yêu. Lại nghe chủ bá câu nói kế tiếp, chủ bá nói muốn đi tiếp hắn. Hiển nhiên cái này kêu dóc nam nhân cũng đi chủ bá nơi địa phương. Nói cách khác, chúng ta đợi lát nữa vô cùng có khả năng sẽ nhìn đến chủ bá bạn bè tốt hoặc là người yêu. Tinh Tinh Hòa Nguyệt Lượng, 666, đồng dạng giáo dục chế độ, vì sao ngươi như thế ưu tú, Sơn Ngoại Sơn, Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã, chủ bá tiểu ca ca đẹp như vậy, kia hắn bằng hữu cùng người yêu nhất định cũng phi thường đẹp. Hút Lưu, Tiểu Liên, ta đoán là người yêu, cùng nhau xem hoa triển gì đó siêu cấp lãng mạn. QAQ nhà người khác bạn trai trước nay không làm ta thất vọng quá. Lam Lam, bằng hữu cũng có thể cùng nhau xem a. Hảo Cơ Hữu, cùng nhau đi, sớm biết rằng đại gia thảo luận đến như vậy vui vẻ. Hắn liền nhiều cùng dốc lưu một lát, Cảnh Thù Đồng, khổ, còn không phải người yêu, Sơn Ngoại Sơn, đó chính là bằng hữu. Trên lầu tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại, Phạn Đoàn. Không không không, ngôn ngữ từ trước đến nay là cái bác đại tinh thâm văn hóa. Chú ý chủ bá dùng từ, còn, cái gì kêu còn minh bạch sao? Đây là chuẩn người yêu ý tứ. Thấy đại gia cảm thấy hứng thú, hắn đơn giản nhiều lời vài câu. Nói bằng hữu cùng người yêu đều không quá thích hợp. Đại gia còn nhớ rõ lần trước phát sóng trực tiếp sao? Đối, ngẫu nhiên gặp được thượng tướng lần đó. Thì thật ta còn thuận tiện tương cái thân, cho nên nói đúng ra dốc hẳn là ta thân cận đối tượng khác chủ bá có lẽ phá lệ chú ý che giấu. Chính mình thông tin cá nhân, hắn nhưng thật ra không thế nào để ý, duy nhất muốn lo lắng chính là khả năng dốc không vui. Cho nên Cảnh Thù Đồng sẽ không quá nhiều bại lộ đối phương tin tức. Thanh Tranh, trợn mắt há hốc mồm siêu giờ PG đường sao lật tử, thiên nột. Chủ bá ngươi biết chính mình bao lớn sao? Ngươi mới 25 tuổi, vừa mới thành niên, mới vừa thành niên vì cái gì muốn vội vã thân cận? Mỗi ngày đều ở thúc giục đổi mới, ta có cái lớn mật ý tưởng, mọi người đều biết lần trước phát sóng trực tiếp khi gặp được thượng tướng chủ bá lại đột nhiên đem. Phát sóng trực tiếp đóng, hiện tại chủ bá lại nói chính mình ngày đó đi thương thân. Cho nên, điểm điểm vạn sĩ. Cho nên chủ bá thân cận đối tượng kỳ thật là thượng tướng đại nhân. Run bần bật chấm jpg tùy đà tùy mạ. Cái này ý tưởng thật sự quá lớn mật. Hết chương.